Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2662, chương 2662, chạy. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Sắc trời dần tối, Tần Thiên đã chuẩn bị đi lúc nghỉ ngơi. Thanh Thanh công chúa một cái thị nữ chạy đến tìm Tần Thiên. Vương gia, vương gia, nhà ta công chúa đâu? Tần Thiên có chút kỳ quái, nói, nhà ngươi công chúa, bổn vương làm sao biết? Thị nữ nói, ngày hôm nay sớm đi thời điểm, có một người đàn ông tử đến tìm nhà chúng ta công chúa. Nói vương gia có chuyện quan trọng theo nhà ta công chúa thương lượng. Nhà ta công chúa tin là thật, đi theo người kia rời đi dịch quán, đến bây giờ đều không từng trở về. Nghe được cái này, Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Hắn cũng không có để cho người đi tìm Thanh Thanh công chúa à? Như thế, nhất định là có người cố ý nhằm vào Thanh Thanh công chúa. Vậy Thanh Thanh công chúa muốn cứu mình phụ vương, có thể tưởng tượng muốn làm phản người, há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ rất rõ ràng, nếu như Thanh Thanh công chúa không có tìm được biện pháp ở lại thành Trường An mà nói, vậy bọn họ cũng không cần mạo hiểm ở thành Trường An động thủ giết người. Có thể nếu như Thanh Thanh công chúa tìm được biện pháp, vậy đối với bọn hắn những thứ này muốn làm phản người mà nói cũng rất bất lợi. Như vậy bọn họ coi như là mạo hiểm, vậy sẽ đối với Thanh Thanh công chúa động thủ. Dịch quán bên trong người nhiều tai mắt lẫn lộn, hơn nữa ở dịch quán Thanh Thanh công chúa hộ vệ cũng không yếu, muốn giết hắn không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy nghĩ biện pháp cầm Thanh Thanh công chúa dẫn ra ngoài là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vương gia, người nói nhà ta công chúa sẽ không xảy ra chuyện. Thanh Thanh thị nữ của công chúa có chút gấp, nếu như Thanh Thanh công chúa xảy ra chuyện, các nàng đó những người này sợ là phải không có ỷ vào. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, hiện nay loại chuyện này còn không tốt kết luận, ta sẽ phái người đi theo kinh triệu phủ thứ sử nói một chút, để cho hắn tìm giúp. Người yên tâm đi, chỉ cần Thanh Thanh công chúa không có bị giết, phải tìm được hắn rất nhanh. Đối với địch chi tốn năng lực, Tần Thiên vẫn là rất tự tin, chỉ cần người không chết, vậy muốn tìm được bọn họ liền không có khó khăn gì. Thanh Thanh thị nữ của công chúa nghe được cái này sau đó do dự một chút, nhưng hôm nay hắn vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể nghe Tần Thiên. Thị nữ sau khi rời đi, Tần Thiên phái người đi một chuyến kinh triệu phủ, cầm chuyện này theo kinh triệu phủ địch chi tốn nói một lần. Địch chi tốn sau khi nghe xong, liền đêm cầm người cho phái đi ra ngoài. Hôm nay đại đường Trường An không hề giới nghiêm, cho nên Trường An đầu đường vẫn là có không ít người. Bất quá coi như vậy, đối với kinh triệu phủ người mà nói, muốn ở kinh thành tìm một người vẫn là rất dễ dàng sự việc. Kinh triệu phủ nha dịch bắt đầu hành động, bóng đêm đã rất sâu. Thành Trường An một nơi, mấy người tụ tập với nhau, dẫn đầu nam tử thần sắc ngưng trọng, lạnh như băng dị thường. Phế vật, thật là một đám phế vật, liền như thế chuyện đơn giản các ngươi cũng làm không được sao? Ngươi nói một chút các ngươi còn có thể làm gì? Vậy Thanh Thanh công chúa vậy bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, các ngươi cũng cầm hắn lừa gạt ra dịch quán, lại thế nào để cho hắn chạy? Đến bây giờ các ngươi cũng không có tìm được hắn, ngươi nói muốn các ngươi có ích lợi gì? Những người khác cúi đầu, không biết trả lời như thế nào. Bọn họ vậy không nghĩ tới, cái đó Thanh Thanh công chúa lại như vậy tinh minh, đi tới nửa đường lại phát hiện, sau đó lại lấy muốn thuận lợi mượn cớ cho chạy trốn. Cùng bọn họ phát giác thời điểm, vậy Thanh Thanh công chúa đã là không thấy bóng dáng, nhưng mà bọn họ người vẫn luôn nhìn chằm chằm dịch quán cửa à? Cũng không có gặp Thanh Thanh công chúa hồi dịch quán à? cái này làm cho bọn họ trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Còn lo lắng cái gì? Cho ta tìm. Bây giờ Kinh Triệu phủ người đã bắt đầu hành động, chúng ta phải ở bọn họ tìm được Thanh Thanh công chúa trước. Giải quyết nàng, bỏ mặc hắn ở nơi đó, hắn đều phải chết. Còn nữa, phái người cho ta nhìn chằm chằm Kinh Triệu phủ tình huống bên kia. Nếu như bọn họ trước tìm đánh liền Thanh Thanh công chúa, vậy phải nghĩ biện pháp cho ta giải quyết hắn. Chuyện này quan hệ chủ tử việc lớn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề. Hiểu chưa? Rõ ràng, Kinh Triệu phủ người bắt đầu ở toàn bộ thành Trường An tìm Thanh Thanh công chúa. Hơn nữa tìm hết sức cao giọng, cơ hồ là phất cờ giống trống tìm. Đây là Địch Chi Tốn phân phó. Ở Địch Chi Tốn xem ra, nếu như cái đó Thanh Thanh công chúa còn sống, bọn họ như vậy tìm, có thể để cho Thanh Thanh công chúa biết được bọn họ ở tìm hắn. Như thế, Thanh Thanh công chúa cũng biết đầu phục ai an toàn, nàng có thể biết chủ động tìm được bọn họ tìm kiếm che chở. Đây cũng là ở Thanh Thanh công chúa còn sống điều kiện tiên quyết. Hơn nữa còn là tự do. Nếu như Thanh Thanh công chúa không được tự do, vậy hắn khẳng định đã chết. Lấy Bách Việt quốc tình huống tới xem, người mưu phản là sẽ không để cho Thanh Thanh công chúa còn sống. Chỉ cần bọn họ bắt được Thanh Thanh công chúa, khẳng định liền sẽ kết liễu hắn. Cho nên, bọn họ như vậy giống trống khua chiêng, đối với Thanh Thanh công chúa mà nói là một chuyện tốt. Mà tìm 4 tiếng sau đó, Kinh Triệu phủ người nơi này lấy được một cái đối với bọn họ hết sức có lợi tin tức. Đó chính là Thanh Thanh công chúa còn sống. Thành Trường An có người đã từng thấy qua Thanh Thanh công chúa. Chỉ bất quá vậy Thanh Thanh công chúa đi nơi nào, những người đó nhưng là không biết. Bọn họ lúc ấy thì thấy Thanh Thanh công chúa chạy rất là tràn đầy. Những thứ khác cũng không biết. Tin tức này đối với Kinh Triệu phủ người mà nói là một kiện rất tốt sự việc. Nếu Thanh Thanh công chúa còn sống, vậy chỉ cần hắn nghe được Kinh Triệu phủ ở tìm hắn tin tức, vậy hắn trên căn bản cũng đã biết nên đi nơi đó tìm kiếm bảo vệ. Kinh Triệu phủ, nàng chỉ cần nghe được tin tức, liền nhất định sẽ đi Kinh Triệu phủ. Kinh Triệu phủ nha dịch như cũ đang không ngừng tìm kiếm. Trời dần dần sáng, Thành Trường An lại bắt đầu náo nhiệt. Thanh Thanh công chúa núp ở một cái những người khác tuyệt đối không nghĩ tới địa phương, nơi phong trần, mà ở chỗ này, hắn biết được liền Kinh Triệu phủ ở tìm hắn sự việc. Hắn biết, đây nhất định là có người báo án, cho nên Kinh Triệu phủ mới chịu tìm hắn, mà Kinh Triệu phủ là đại đường một cái nha môn, hắn tuyệt đối tin được. Hắn bây giờ phải làm chính là đi Kinh Triệu phủ tìm kiếm che chở. Cho nên sau khi trời sáng, hắn liền hướng Kinh Triệu phủ lặng lẽ chạy tới. Hắn tới thành Trường An đã có một đoạn thời gian rất dài. Ngày thường lúc không có chuyện gì làm, cùng người giao hảo, cái này thành Trường An hắn cũng coi là đi qua rất nhiều lần. Cho nên đối với Kinh Triệu phủ ở địa phương nào vậy tương đối quen thuộc. Hắn rất nhanh đi tới Kinh Triệu cửa phủ trước, nhìn Kinh Triệu phủ, Thanh Thanh công chúa rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đến nơi này, hắn trên căn bản liền an toàn đi. Hắn có chút hưng phấn, vội vàng thì đi gõ Kinh Triệu phủ cửa. Nhưng ngay khi hắn vội vàng chạy tới thời điểm, đột nhiên có hai người thích khách hướng nàng bên này vọt tới. Bọn họ xông lên lúc tới, trong tay đã nhiều cây chủy thủ. Bọn họ đã sớm ở Kinh Triệu phủ cái này vừa chờ, liền cùng Thanh Thanh công chúa hiện thân. Mà hắn bây giờ hiện thân, vậy bọn họ coi như là bất chấp bị người phát hiện nguy hiểm. Vậy phải giải quyết Thanh Thanh công chúa. Hai người thân thủ được, chỉ cần để cho bọn họ xông lại, Thanh Thanh công chúa hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay khi bọn họ xông lên lúc tới, hai cây mũi tên nhọn đột nhiên bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta Băng Sơn Tổng Giám Đốc vị hôn thê nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.